ba lớn bùng nổ dân số và chất lượng cuộc sống. Trái đất được hình thành cách đây 4,7 tỷ năm, nhưng con người chỉ mới xuất hiện cách đây hơn 600.000 năm. Đầu công nguyên dân cư trên hành tinh này chưa đầy 160 triệu người, thế mà đến năm 900 dân số đã tăng hơn 320 triệu người. Năm 1700 dân số trên thế giới đã lên 700 triệu người. Năm 1990 dân số trên thế giới đã tăng 5 tỷ người, trong đó 4/5 số trẻ em ra đời từ các nước chậm tiến. Năm 1996 dân số trên thế giới là 5 tỷ 700 triệu người. Năm 1999 dân số trên thế giới là 6 tỷ người. Giờ đây mỗi năm trên trái đất đón nhận thêm 90 triệu người tương đương với dân số của nước Đức hoặc Mexico. Nếu giữ nguyên tỷ lệ tăng dân số như hiện nay có nghĩa là 1,6% trên năm thì trong vòng 40 năm nữa trên thế giới sẽ có 11 tỷ người. Hai khu vực trọng điểm của bùng nổ dân số là châu Á và châu Phi, trong đó Ấn Độ và Zimbabwe là hai điểm nóng. Ấn Độ hiện nay có 900 triệu người, rồi đây sẽ qua mặt Trung Quốc với dân số hiện nay là 1,2 tỷ người. Bùng nổ dân số kéo theo hàng loạt thảm họa, trước nhất là vấn đề về lương thực. Các nhà khoa học đã tính toán rằng muốn có đủ lương thực, vừa đủ no thì mỗi người cần phải có 0,26 hectare đất canh tác. Như vậy, nếu với dân số thế giới là 10 tỷ người thì chúng ta sẽ cần phải có 2,6 tỷ hectare. Hiện nay cả thế giới có 3,2 tỷ hectare đất canh tác, nhưng trong đó có hơn 2 tỷ hectare đất đai đã bạc màu hoặc trên đà sa mạc hóa. Như vậy, muốn mở rộng diện tích để sản xuất lương thực cũng đồng nghĩa với việc hóa hoại tài nguyên, phá rừng, đảo lộn môi sinh, hủy diệt nguồn nước. Về nguyên tắc thì có thể tăng năng suất gấp đôi mà chưa cần phải mở rộng diện tích như hiện nay, nhưng biện pháp duy nhất là phải dùng phân hóa học để kích thích sinh trưởng, để tăng trưởng năng suất cây trồng. Nhưng phân hóa học, thuốc bảo vệ thực vật lại là kẻ thù của tôm cá. Thuốc trừ sâu là con dao hai lưỡi của nhiều động vật và thực vật. Mà muốn sản xuất thuốc trừ sâu, diệt cỏ, phân bón thì cũng phải có năng lượng. Nhưng nếu muốn có năng lượng thì phải làm ra nhiệt điện, cũng có nghĩa là phải thải vào khí quyển một lượng lớn khói bụi và nhiều chất độc khác. Có muốn làm thủy điện thì có nghĩa là phải phá rừng để xây dựng hồ chứa, công trình và nhà máy. Nếu điện nguyên tử mà như Chernobyl thì cũng chẳng sạch sẽ gì, bởi vì sự cố Chernobyl là sự kiện môi trường tồi tệ nhất trên hành tinh. Vì vậy, việc lo cái ăn cho loài người trong tương lai quả là cái vòng luẩn quẩn, gỡ khâu này lại vướng khâu khác. Đói nghèo luôn đi kèm với lạc hậu. 70% phụ nữ Ấn Độ lấy chồng dưới 18 tuổi. 1/2 dân số thế giới không biết chữ tập trung ở Ấn Độ, hơn 50% trẻ em thế giới bị bại liệt cũng ở Ấn Độ. Theo Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF, thì hàng năm trên thế giới có 13 triệu trẻ em chết dưới 5 tuổi, nghĩa là mỗi ngày có 36.000 trẻ em qua đời vì suy dinh dưỡng. Hiện nay trên thế giới có khoảng 230 triệu trẻ em bị thiếu vitamin A, 190 triệu trẻ em không đủ cân nặng. Tại miền Đông Zia có hơn 1 triệu người tị nạn đang có nguy cơ chết đói, còn Zimbabwe, một đất nước chỉ có 9 triệu dân nhưng nghèo đói và bệnh tật đã cướp đi hơn 1 triệu sinh mạng, một đất nước mà có hơn 50% dân số dưới tuổi 15. Tháng 11 năm 1996, Hội nghị Lương thực Thế giới tổ chức tại Roma đã xác nhận, hiện nay trên thế giới luôn có hơn 841 triệu người, tức hơn 20% dân số thế giới thiếu đói trầm trọng. Trong tổng số 3,2 tỷ người sống trong hoàn cảnh nghèo đói, trong khi đó diện tích đất đai nông nghiệp bình quân đầu người 0,26 hectare tiếp tục bị thu hẹp một cách nhanh chóng. Ông Lester Brown, chủ tịch Tổ chức Tầm nhìn Thế giới đã báo động, kho lương thực dự trữ thế giới cho năm tới trước khi bước vào vụ thu hoạch mới chỉ vừa đáp ứng cho nhu cầu tiêu thụ của thế giới trong 49 ngày. Đây là mức dự trữ thấp nhất từ trước tới nay, thấp hơn cả năm 1973, khi mà kho dự trữ lương thực đủ dùng cho thế giới là 55 ngày và giá lương thực thế giới đã tăng lên 2 lần. Ông Lester Brown cũng nhấn mạnh rằng do dân số tăng nên vào năm 2030 Trung Quốc sẽ phải nhập khẩu 200 triệu tấn ngũ cốc, tương đương với mức sản xuất ngũ cốc hiện nay trên thế giới. Điều ấy có nghĩa là đến năm 2030, cho dù số lương thực mà thế giới cố gắng sản xuất tăng lên thì cũng chỉ vừa đủ cung cấp cho dân số tăng lên của Trung Quốc mà thôi. Dân số tăng kéo theo một loạt những khó khăn khác về nhu cầu ăn ở, giao thông, học hành, vui chơi, giải trí. Phải mở rộng diện tích canh tác có nghĩa là phải phá rừng để lấy thêm đất trồng trọt. Phải tăng cường bóc lột độ màu mỡ của đất. Phải khai thác thêm nhiều củi gỗ để xây dựng, để làm chất đốt. Phải tăng cường săn bắn, đánh bắt để có thêm thực phẩm. Phải không ngừng khai thác tài nguyên khoáng sản để đảm bảo nhu cầu cần thiết khi dân số tăng. Nghĩa là để duy trì cuộc sống con người buộc phải tích cực khai thác nhanh và nhiều hơn nữa các nguồn tài nguyên, nhanh hơn khả năng tái sinh của chúng. Trong 100 năm qua con người đã khai thác hơn 130 tỷ tấn than, tức hơn 25% trữ lượng than thế giới. Hơn 35 tỷ tấn dầu mỏ, chiếm 50% trữ lượng dầu mỏ thế giới. Hơn 1 tỷ tấn khí đốt, tức hơn 75% trữ lượng khí đốt trong lòng đất. Năm 1996, thế giới đã khai thác hơn 425 triệu tấn sắt, thì đến năm 2000, con số ấy sẽ là hơn 2.041 triệu tấn. Nhu cầu về đồng từ 5 triệu tấn lên đến 10 triệu tấn, nhôm từ 7 triệu tấn năm 1966 lên 227 triệu tấn năm 2000. Khoáng sản là thứ tài nguyên không thể nào khôi phục. Điều ấy càng rõ ràng hơn, tài nguyên của loài người đang cạn kiệt một cách nhanh chóng. Nam Phi là một đất nước mà hàng năm đã khai thác 1.150 tấn vàng, tức chiếm 50% sản lượng khai thác thế giới, đứng sau Liên Xô cũ. 100 tấn bạch kim chiếm 50% lượng khai thác thế giới, 23% sản lượng uranium khai thác thế giới. Đứng thứ 3 thế giới về sản lượng kim cương sau Liên Xô và Zimbabwe. Nhưng Nam Phi vẫn là một nước nghèo khổ, chế độ apartheid đã làm cho Nam Phi khốn đốn trong cảnh huynh đệ tương tàn. Khoáng sản cạn kiệt, tài nguyên rừng bị tàn phá một cách khủng khiếp, làm cho tai họa lũ lụt mang đến ngày càng nhiều hơn. Nước mặt cũng như nước ngầm ngày càng cạn kiệt. Ngày nay, đói nước đang là mối nguy của toàn cầu. Hàng ngày trên thế giới có hơn 25.000 người chết vì thiếu nước. Cuộc chiến tranh ở Campuchia, Rwanda, Bosnia, số người chết vì bom đạn cũng bằng số thương vong do thiếu nước và các bệnh có liên quan đến nước. Người ta sử dụng nước như một vũ khí lợi hại để tiêu diệt lẫn nhau. Đất là nguồn tài nguyên cơ bản của mỗi quốc gia, là sản phẩm tổng hợp của các điều kiện tự nhiên và lao động của con người trong quá trình phát triển xã hội. Đất là đối tượng và là tư liệu sản xuất của nông lâm nghiệp và nhiều hoạt động khác. Nhưng đất còn có tác dụng khi còn nguồn nước, mà nguồn nước nhiều hay ít lại liên quan mật thiết đến độ che phủ của rừng. Trong sinh quyển thì thực vật là thành phần được phân bổ rộng nhất và chiếm một khối lượng lớn nhất. Nếu so sánh với toàn bộ sinh quyển thì thực vật chiếm 97,8%, trong khi đó động vật chỉ chiếm 1,3%. Trong môi trường tự nhiên thì rừng là biểu hiện của mức độ tập trung và sự phong phú cao nhất của thế giới thực vật, đồng thời là thành phần có vai trò to lớn đối với đời sống con người và là nguồn tài nguyên có giá trị cao về mặt kinh tế. Trước đây người ta ước tính rừng che phủ trên toàn bộ trái đất chiếm 50% diện tích bề mặt các lục địa. Rừng là loại tài nguyên có thể khôi phục, song con người đã khai thác quá mức làm phá vỡ khả năng khôi phục của nó, vì vậy diện tích rừng ngày càng bị thu hẹp một cách nhanh chóng. Tính đến năm 1973, diện tích che phủ rừng trên thế giới còn chiếm được 29,1% bề mặt các lục địa. Trong 17 triệu hecta rừng bị con người tàn phá hàng năm thì 15,7 triệu hecta là thuộc về các nước đang phát triển tàn phá. Hiện nay nhiều nước như Iraq diện tích rừng chỉ còn 4%, Syria diện tích rừng là 2%, Bắc Ireland diện tích rừng là 1,8%, Afghanistan diện tích rừng là 1,7%. Rừng bị tàn phá đã làm cho hàng năm có từ 6 đến 7 triệu hecta đất đai bị bạc màu, hoang hóa, dẫn đến mùa màng bị thất bát, hạn hán kéo dài, gây nên nạn đói xảy ra triền miên ở một số nước, từ đó dẫn đến làn sóng di dân tự do rời bỏ cả quê hương lang thang tìm nơi nương tựa. Bùng nổ dân số không những bắt con người tác động mạnh vào môi trường, từ đó đã khiến cho tài nguyên nhanh chóng cạn kiệt, đất đai bạc màu hoang hóa, nguồn nước sinh hoạt thiếu hụt, đồng thời đem đến cho tự nhiên biết bao hậu quả ô nhiễm đến môi trường, đất, nước, không khí. Năm 1930, trên thế giới chưa có một thành phố nào đủ 5 triệu dân. Thế mà năm 1950 đã có 6 thành phố, đến năm 1996 đã có hơn 30 thành phố trên 5 triệu dân, có những thành phố hơn 30 triệu người như Tokyo. Bùng nổ dân số dẫn đến đói nghèo, thất nghiệp, bệnh tật, đặc biệt là tội phạm gia tăng. Trên thế giới hiện có 3 tỷ người sống trong cảnh đói nghèo thì 100 triệu người là vô gia cư, 1 tỷ người phải sống trong hoàn cảnh ổ chuột tồi tàn. Một số nét tình hình phát triển dân số ở nước ta. Từ bảng 1 đến bảng 3 ta thấy rằng vào giữa năm 1989, dân số nước ta có khoảng 64,4 triệu người, được xếp vào hàng thứ 13 về dân số trên thế giới. Trong gần 7 thập kỷ qua, dân số Việt Nam phát triển có khi cao khi thấp, nhưng trong vòng 3 thập kỷ trở lại đây, tốc độ phát triển dân số tăng lên một cách đáng lo ngại. Từ đầu thế kỷ đến nay, dân số đã tăng lên 5 lần. Theo số liệu năm 1989, thì có tới 79,9% dân số cả nước sống ở nông thôn, 20,1% sống ở đô thị. Từ phân bổ dân số trong các khu vực không đồng đều, mật độ trung bình trong cả nước là 195 người trên 1 km vuông. Ở miền núi là chỉ có 50 người, đồng bằng Bắc Bộ và sông Cửu Long là 300-500 người. Ở các vùng đô thị là từ 2.000-5.000 người trên 1 km vuông, đặc biệt tại khu phố cũ của Hà Nội thì là 35.000 người trên 1 km vuông. Theo số liệu thống kê năm 1988, từ Từ sự bùng nổ dân số cũng như sự phân bổ dân cư không cân đối đã dẫn đến chất lượng cuộc sống giảm thấp và gây ra những biến đổi về môi trường nghiêm trọng. Hiện nay, cả nước ta chưa đến 90% số nhà có điều kiện tương đối tốt, còn lại là cần phải sửa chữa hoặc phải xây cất lại. Hiện có hơn 1 triệu nhà ổ chuột dọc theo các bờ sông, kênh rạch và các đường giao thông thủy. Hiện tượng sống lang thang xuất hiện ở hầu hết các thành phố, thậm chí cả ở những thành phố nhỏ như Huế, Nha Trang. Những cộng đồng này sống bất cứ chỗ trống nào có sẵn để có thể làm việc. Ở trung tâm thành phố cũng như ở ngoại ô, dọc theo các bờ kênh mương của thành phố và các đường giao thông thủy. Theo tính toán của năm 1987 thì diện tích bình quân nhà ở cho người dân đô thị là dưới 4,3 m² trên phạm vi cả nước, thấp nhất trong các nước của hệ thống xã hội chủ nghĩa cũ. Hà Nội có khoảng 1/3 dân số sống ở dưới mức 2 m² trên người. Cuối cùng là điều kiện vệ sinh vô cùng nguy cấp. Nước uống và các tiện nghi nhà vệ sinh ở thành phố đang ở trong điều kiện suy thoái. Ở Hà Nội có 33% số gia đình tập thể phải chịu cảnh hố xí 2 ngăn công cộng và cứ 30 người chung một nhà vệ sinh. Với khu lao động thì trên 100 người một nhà vệ sinh. Ở Đà Nẵng có hơn 3.000 hộ không có nhà vệ sinh. Ở thành phố Hồ Chí Minh có 16.000 người trong tổng số 98.000 người định cư dọc kênh rạch và giao thông thủy không có tiện nghi vệ sinh. Bùng nổ dân số ngoài tác động xấu đến tài nguyên môi trường còn kéo theo hàng loạt những khó khăn và giải quyết như nhà ở, giao thông, điện nước, v.v. cả đến các loại tội phạm. Nước ta năm 1990 ước tính có 65 triệu dân, lúc này mật độ dân số là 200 người trên km². Đây là mật độ lớn nhất đối với bất kỳ một nước nông nghiệp nào trên thế giới. Sức ép về dân số này đã đang gây căng thẳng, không kham nổi cho sức chứa của môi trường đất, nước. Nếu tốc độ tăng dân số là 2,4% như hiện nay còn tiếp diễn thì rõ ràng, năm 2000 ta sẽ có 80 triệu người. Hiện nay nước ta đang có chủ trương một cặp vợ chồng sẽ có từ 1 đến 2 con. Hai con phải cách nhau từ 3 đến 5 năm. Gái 22 tuổi, trai 24 tuổi mới xây dựng gia đình. Chủ trương này tỏ ra hiệu quả ở thành thị nhưng kém hiệu quả ở nông thôn và miền núi. Vì vậy cần phải nâng cao hơn nữa nhận thức cho người dân về mối quan hệ khăng khít giữa dân số và môi trường, giữa dân số và chất lượng cuộc sống. Đặc biệt phải chú ý vai trò của người phụ nữ trong vấn đề này. Phụ nữ cần phải được nhận thức đầy đủ về những lựa chọn mà họ có được đối với quy mô gia đình, phong cách sống trong môi trường của họ. Dân số Việt Nam tạo nên một cảnh trái ngược, một tài nguyên có thể tái tạo có giá trị lớn nhất của đất nước, đồng thời cũng là một mối đe dọa lớn nhất đối với môi trường của mình. Bảng 1. Thành phố Hồ Chí Minh, quá trình phát triển và tập trung dân số. Năm 1653, dân số mới có dân, tình hình xã hội. Chúa Nguyễn Huyền mua lại đồn quan thuế của vua Thủy Chân Lạp, bắt đầu đem quân đến khai hoang. Năm 1790, dân số vài ngàn, tình hình xã hội. Vua Gia Long xây thành với tên là Thành Minh Phụng, dân số chừng vài ngàn người sống theo kênh Bến Nghé. Năm 1836, dân số là 18.000 người, vua Minh Mạng xây lại thành mới Thành Minh Mạng. Năm 1859, dân số 8.000 người, Pháp chiếm Sài Gòn, dân giảm do bỏ trốn Pháp. Năm 1867, dân số là 25.000 người, Pháp bắt đầu xây dựng đô thị, đường phố Sài Gòn. Năm 1880, dân số là 45.000 người, có thêm khu chợ lớn và người Hoa. Năm 1898, dân số lớn hơn 80.000 người, bắt đầu quy hoạch thành phố Sài Gòn. Năm 1913, dân số 248.000 người, Sài Gòn là 67.000 người, cộng với khu chợ lớn là 151.000 người. Năm 1939, dân số là 540.000 người, trên phần diện tích thành phố là 3.000 hectare. Năm 1943, dân số là 1 triệu 2 người. Năm 1951, dân số là 1 triệu 603.000 người. Năm 1958, dân số là 1 triệu 776.000 người. Tình hình xã hội trên diện tích của thành phố là 6.750 hectare. Năm 1965, dân số là 2 triệu 774.000 người. Năm 1968, dân số là 2 triệu 800.000 người. Tình hình xã hội có thêm cả khu gia đình 478.000 người. Năm 1975, dân số là 3 triệu 500.000 người. Tình hình xã hội Sài Gòn với 3 triệu người và gia đình là 500.000 người. Năm 2000, dân số là 5 triệu 226.000 người. Năm 2004 là 7 triệu người. Sau năm 1975, Sài Gòn Chợ Lớn gia đình sáp nhập thành thành phố Hồ Chí Minh với diện tích nội thành là 140 km², ngoại thành là 2.000 km², sự phân bố dân số như sau. Năm 1980, dân số toàn thành là 3.202.000 người, dân số nội thành là 2.260.000 người. Năm 1981, dân số toàn thành là 3.208.000 người, dân số nội thành là 2.254.000 người. Năm 1982, dân số toàn thành là 3.233.000 người, dân số nội thành là 2.269.000 người. Năm 1983, dân số toàn thành là 3.304.000 người, dân số nội thành là 3.324.000 người. Năm 1984, dân số toàn thành là 3.389.000 người, dân số nội thành là 2.389.000 người. Năm 1985, dân số toàn thành là 3.488.000 người, dân số nội thành là 2.469.000 người. Năm 1986, dân số toàn thành là 3.596.000 người, dân số nội thành là 2.589.000 người. Năm 1987, dân số toàn thành là 3.660.000 người, dân số nội thành là 2.627.000 người. Năm 1988, dân số toàn thành là 3.727.000 người, dân số nội thành là 2.666.000 người. Năm 1989, dân số toàn thành là 3.872.000 người, dân số nội thành là 2.758.000 người. Bảng 1.2 tỷ lệ tăng dân số của thế giới. Mốc thời gian đầu công nguyên, dân số thế giới là từ 250 triệu cho đến 350 triệu người. Mốc thời gian khoảng năm 1650, dân số thế giới là từ 500 triệu người cho đến 700 triệu người. Tỷ lệ tăng dân số là 16%. Tăng là 0,3 tỷ hai lần trong năm 1650. Khoảng năm 1860, dân số thế giới là từ 1 tỷ người cho đến 1,4 tỷ người. Tỷ lệ tăng dân số là 2%. Mức tăng 0,7 tỷ hai lần trong 200 năm. Khoảng năm 1950, dân số thế giới là 4 tỷ người cho đến 6 tỷ người. Tỷ lệ tăng dân số là 80 x 106 trẻ em ra đời trong năm. Tăng là 2 tỷ hai lần trong 100 năm. Khoảng năm 1990, dân số thế giới là từ 4 tỷ cho đến 6 tỷ người. Tỷ lệ tăng dân số 4/5 số trẻ ra đời từ các nước chậm phát triển. Mức tăng là 3 tỷ, 2 lần trong 40 năm. Dự báo từ năm 2000 đến năm 2010, dân số thế giới là khoảng 8 tỷ người. Bảng 1.3, các dẫn liệu về kinh tế và dân số của Việt Nam. Năm 1940, sản lượng lương thực là 6 triệu tấn, diện tích gieo trồng là 5,2 triệu hectare. Dân số là 20,2 triệu người. Lương thực bình quân 258 kg một người. Diện tích là 0,26 hectare trên người. Năng suất lúa là 1,26 tấn trên hectare. Năm 1955, sản lượng lương thực là 6,1 triệu tấn. Diện tích gieo trồng là 4,7 triệu hectare. Dân số là 25,1 triệu người. Lương thực bình quân là 244 kg trên người. Diện tích 0,19 hectare trên người. Năng suất lúa là 1,42 tấn trên hecta. Năm 1975, sản lượng lương thực là 11,6 triệu tấn, diện tích gieo trồng là 5,6 triệu hecta, dân số là 47,6 triệu người, lương thực bình quân 244 kg một người, diện tích 0,12 hecta trên người, năng suất lúa là 2,14 tấn trên hecta. Năm 1976, sản lượng lương thực là 13,5 triệu tấn, diện tích gieo trồng là 6,2 triệu hecta, dân số là 49,2 triệu người, lương thực bình quân là 274 kg một người, diện tích là 0,13 hectare trên người, năng suất lúa là 2,25 tấn trên hectare. Năm 1977, sản lượng lương thực là 12,9 triệu tấn, diện tích gieo trồng là 6,6 triệu hectare, dân số là 50,4 triệu người, lương thực bình quân là 256 kg một người, diện tích 0,13 hectare trên người, năng suất lúa 2,02 tấn trên hecta. Năm 1978, sản lượng lương thực 12,9 triệu tấn, diện tích gieo trồng 6,8 triệu hecta, dân số 51,5 triệu người, lương thực bình quân 251 kg một người, diện tích 0,13 hecta trên người, năng suất lúa 1,85 tấn trên hecta. Năm 1979, sản lượng lương thực 13,7 triệu tấn, diện tích gieo trồng 6,9 triệu hecta, dân số 52,5 triệu người, lương thực bình quân 262 kg một người, diện tích 0,13 hectare trên người, năng suất lúa 1,96 tấn trên hectare. Năm 1980, sản lượng lương thực 14,4 triệu tấn, diện tích gieo trồng 7 triệu hectare, dân số 53,7 triệu người, lương thực bình quân 268 kg một người, diện tích 0,13 hectare trên người, năng suất lúa 2,09 tấn trên hectare. Năm 1981, Sản lượng lương thực 15,1 triệu tấn, diện tích gieo trồng 7 triệu hecta, dân số 54,9 triệu người, lương thực bình quân 275 kg một người, diện tích 0,13 hecta trên người, năng suất lúa 2,21 tấn trên hecta. Năm 1982, sản lượng lương thực 16,6 triệu tấn, diện tích gieo trồng 7 triệu hecta, dân số 56,2 triệu người, lương thực bình quân 295 kg một người, diện tích 0,12 hecta trên người, năng suất lúa 2,49 tấn trên hecta. Năm 1983, sản lượng lương thực 17 triệu tấn, diện tích gieo trồng 6,8 triệu hecta, dân số 57,8 triệu người, lương thực bình quân 294 kg một người, diện tích 0,12 hecta trên người, năng suất lúa 2,67 tấn trên hecta. Năm 1984, sản lượng lương thực 17,9 triệu tấn, diện tích gieo trồng 6,8 triệu hecta, dân số 58,3 triệu người, lương thực bình quân 307 kg một người, diện tích 0,12 hecta trên người, năng suất lúa 2,74 tấn trên hecta. Năm 1985, sản lượng lương thực 18,2 triệu tấn, diện tích gieo trồng 6,8 triệu hecta, dân số 59,7 triệu người, lương thực bình quân 305 kg một người, diện tích 0,11 hecta trên người, năng suất lúa 2,78 tấn trên hecta. Năm 1986, sản lượng lương thực là 18,4 triệu tấn, diện tích gieo trồng là 6,8 triệu hecta, dân số 61,1 triệu người, lương thực bình quân 301 kg một người, diện tích 0,11 hecta trên người, năng suất lúa 2,81 tấn trên hecta. Năm 1987, sản lượng lương thực là 17,6 triệu tấn, diện tích gieo trồng là 6,7 triệu hecta, dân số là 62,5 triệu người, lương thực bình quân 282 kg một người, diện tích 0,11 hecta trên người, năng suất lúa là 2,7 tấn trên hecta. Năm 1988, sản lượng lương thực là 19,6 triệu tấn, diện tích gieo trồng 6,9 triệu hecta, dân số 63,7 triệu người, lương thực bình quân là 308 kg một người, diện tích 0,11 hecta trên người, năng suất lúa 2,97 tấn trên hecta. Năm 1989, sản lượng lương thực 21,5 triệu tấn, diện tích gieo trồng 7,1 triệu hecta, dân số 64,4 triệu người, lương thực bình quân 332 kg một người, diện tích 0,11 hecta trên người, năng suất lúa 3,33 tấn trên hecta. Năm 1990, sản lượng lương thực 21,5 triệu tấn, diện tích gieo trồng 7,1 triệu hecta, dân số 65,7 triệu người, lương thực bình quân 325 kg một người, diện tích 0,11 hecta trên người, năng suất lúa 3,21 tấn trên hecta. Vì vậy, ổn định dân số là một yêu cầu bức xúc cho cuộc sống của chúng ta không những trước mắt mà cho cả những thế hệ mai sau, bởi vì khó có thể nói về môi trường mà không nói về dân số, vì dân số là mẫu số chung cho nhiều khía cạnh về môi trường. Hơn nữa, môi trường và dân số là những vấn đề xuyên suốt mọi lĩnh vực và mọi trình độ phát triển. Sự tăng dân số sẽ làm tăng thêm sự căng thẳng về môi trường. Dân số, sự phân bố về dân số, tốc độ tăng dân số đã ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống. Chính sách đúng đắn về dân số là trung tâm cho sự thành công của những ý đồ muốn tránh khỏi cuộc khủng hoảng về môi trường và là sự đóng góp chính vào các chính sách sử dụng tài nguyên cân bằng. Để dễ dàng nhận thức về mối quan hệ giữa chất lượng cuộc sống với tài nguyên môi trường và dân số, chúng ta có thể dùng công thức đơn giản sau đây để biểu đạt. Chất lượng cuộc sống bằng R lớn nhân E lớn nhân R nhỏ, tất cả chia cho B lớn. Ở đây, R lớn là cơ sở tài nguyên, E lớn là hiệu quả của việc sử dụng tài nguyên, R nhỏ là mức độ có thể cải tạo được của tài nguyên, và B lớn là dân số. Từ công thức trên, ta thấy rằng cơ sở tài nguyên của bất kỳ một đất nước nào, cho dù là giàu đến đâu, nhưng dân số càng nhiều thì chất lượng cuộc sống cũng nhất định sẽ phải giảm thấp. Công thức trên khái quát về mối quan hệ cơ sở tài nguyên, điều kiện dân số và chất lượng cuộc sống của một cộng đồng, của một dân tộc. Đương nhiên, chất lượng cuộc sống của từng người, từng cá thể còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nữa. Để cuộc sống con người có thể thỏa mãn, cần phải có sự cân bằng hợp lý giữa những nhu cầu vật chất khác nhau. Những thiếu thốn lớn trong một lĩnh vực đôi khi không thể nào bù đắp được bằng những dư thừa trong một lĩnh vực lớn khác. Có một số đặc trưng khó lượng hóa, khó đánh giá hơn, song lại không kém phần quan trọng để thỏa mãn những nhu cầu cơ bản của con người như không khí, nước sạch, khoảng không gian dành cho cuộc sống, môi trường xã hội tích cực, sức khỏe tốt, khi cần sẽ có được sự thỏa mãn riêng tư, thỏa mãn về tinh thần, niềm tin vào chính trị và triết học, phương tiện để hưởng thụ giải trí, môi trường sống sạch sẽ, hấp dẫn, nước sạch, sự tự do cá nhân, tình cảm họ hàng và cơ hội thành đạt. Tóm lại, có nhiều nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống, nhưng nhân tố chủ yếu là một chính sách đúng đắn về dân số sẽ là trung tâm cho sự thành công của những ý đồ muốn tránh khỏi một cuộc khủng hoảng về môi trường. Bài 6. Tài nguyên khoáng sản, các rạn san hô và rừng ngập mặn, một lớn tài nguyên khoáng sản. Nhờ đặc điểm về địa lý và địa chất độc đáo mà Việt Nam có những khoáng sản quý hiếm khác nhau, trong thời gian qua chúng ta đã phát hiện hơn 3.500 mỏ và điểm quặng bao gồm: một nhỏ, nhóm khoáng sản năng lượng. Bể than anthracit có trữ lượng hàng tỷ tấn, than nâu ở bồn trũng sông Hồng có vài trăm tỷ tấn, than bùn, than mỡ có hàng chục vạn tấn. Tiềm năng uranium rất triển vọng, dầu mỏ khí thiên nhiên có tải lượng lớn. Than đá là một loại khoáng sản chính đang được khai thác và trọng lượng của nó được khẳng định từ 3 đến 3,5 tỷ tấn và trữ lượng tiềm năng còn lớn hơn. Lượng khai thác hàng năm đảm bảo cho mọi nhu cầu của nhân dân, đồng thời hàng năm xuất khẩu từ 500.000 tới 700.000 tấn. Hai nhỏ, nhóm khoáng sản kim loại. Quặng sắt có hơn 2 tỷ tấn ở Thạch Khê là mỏ lớn nhất, có hàng chục triệu tấn titan sa khoáng ven biển. Quặng mangan Cao Bằng, Hà Tiên có hàng chục triệu tấn. Quặng chromic ở Thanh Hóa có hàng chục triệu tấn. Quặng đồng hàng trăm ngàn tấn ở Hoàng Liên Sơn, Cao Bằng. Quặng thiết volram ở Cao Bằng, Hà Tiên, Bắc Thái, Nghệ Tĩnh và Lâm Đồng. Quặng bauxit ở cao nguyên miền Nam có trữ lượng vài tỷ, hàng chục triệu tấn. Ngoài ra còn có thủy ngân, molybdenum, antimon, vàng bạc vân vân. Ba nhỏ, nhóm khoáng sản không kim loại. Có hơn 1 tỷ tấn apatit ở Lào Cai, vài chục triệu tấn quartzite, chlorite hàng chục triệu tấn, graphite hàng chục triệu tấn. Bốn nhỏ, vật liệu xây dựng. Các thủy tinh có chất lượng, có trữ lượng lớn ở Cam Ranh, đá vôi làm xi măng, đá xây dựng, đá ốp lát, vật liệu làm gạch chịu lửa. Các đá quý và nửa đá quý, trong đó có đá ngọc sapphire, ruby, có triển vọng lớn, có hàng trăm nguồn nước khoáng, nước nóng. Hiện nay mới có khoảng 300 mỏ của hơn 30 loại khoáng sản được đưa vào khai thác. Trong 30 năm qua, chúng ta chỉ mới khai thác được hơn 100 triệu tấn sản lượng khoáng sản các loại, không kể nước, dưới đất và đá xây dựng. Tình hình tổn thất tài nguyên không thể phục hồi. Trong suốt quá trình từ khâu thăm dò, khai thác và chế biến sử dụng, tỷ lệ tổn thất đã vượt quá giới hạn định mức cho phép, như thiết là từ 22-24%, chromite là từ 46-48%, sắt là từ 16-24%. Nhiều mỏ vàng, volcramit, than, thiết bị khai thác trái phép, nhiều khoáng sản quý sử dụng bừa bãi. Các mỏ lớn thải đất đá không hợp lý làm biến đổi địa hình, cảnh quan thiên nhiên, làm nhiễm bẩn các nguồn nước ngọt và nước biển như mỏ thiết, mỏ than. Việc chế biến khoáng sản không đúng quy trình công nghệ đã thải nhiều độc tố gây nhiễm bẩn môi trường, lãng phí nhiều nguyên tố có ích đi kèm. Việc khai thác đá xây dựng và đá làm vôi thiếu cân nhắc đã tàn phá cảnh quan nổi tiếng nhiều danh lam thắng cảnh. Hai lớn, các rạn san hô và rừng ngập mặn. Khi nói đến vùng nước biển nhiệt đới, vùng biển Việt Nam thì không ai không nhắc tới cảnh quan kỳ diệu quyến rũ của rừng ngập mặn và của các rạn san hô. Có thể nói đây là một vùng sinh thái điển hình cho biển nhiệt đới. Nhưng cũng chính sự giàu có và trù phú đầy hấp dẫn và quyến rũ đó mà mấy chục năm qua đã bị chính bàn tay con người ra sức khai thác, tàn phá gần như cạn kiệt. Một nhỏ, san hô. Người ta biết đến san hô từ lâu nhưng bắt đầu có ý thức nghiên cứu xem xét nó chỉ mới bắt đầu từ năm 1942, khi nhà bác học Darwin đề xuất một số ý kiến về sự tạo thành các rạn san hô. Theo thời gian, con người càng phát hiện ra nhiều điều quan trọng của các rạn san hô với sự sống của vùng biển, với sự sống của xã hội loài người. Người ta ví rừng là lá phổi của hành tinh thì đối với biển, san hô cũng không kém phần quan trọng so với rừng trên lục địa. Về mặt diện tích, san hô có thể phát triển trong phạm vi trong vùng biển có nhiệt độ tầng mặt không thấp hơn 25,5 độ C. Theo nhà hải dương học người Mỹ, Webb năm 1970, thì diện tích đó rộng khoảng 200 triệu km2. Còn theo Coster, nhà khoa học nổi tiếng người Pháp, thì cho rằng không dưới 190 triệu km2. Cũng có những ý kiến đánh giá là vào khoảng 1,2-1,3 bề mặt đại dương, nghĩa là vào khoảng 360 triệu km2. Riêng vùng biển Việt Nam ước tính có khoảng 400.000 hectare, đó là một diện tích đáng kể. Trên thế giới có những rặng san hô kéo dài đến 2.400 km như châu Úc. Ở Biển Đông có những vùng san hô rộng lớn như Hoàng Sa, Trường Sa kéo dài hàng ngàn km. San hô chỉ phát triển ở những vùng có độ muối cao, nghĩa là không nhỏ hơn 35 phần ngàn. Nhiệt độ nắng ấm ở mức trên 20,5 độ C và nước phải được chiếu sáng đầy đủ. San hô không thể sống dưới làn nước sâu hơn 50 mét. Tuy nhiên cũng có một số loài ngoại lệ như Lophelia prolifera sống được ở độ sâu 200 mét ở vùng biển Na Uy. Theo ý kiến của nhiều chuyên gia như Schumacher năm 1976, Ataki năm 1980, thì có khoảng hơn 550 loài thuộc 110 giống san hô. Riêng Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương có khoảng 500 loài thuộc 80 giống, còn lại là ở Đại Tây Dương. Biển Việt Nam bước đầu chúng ta đã phát hiện thấy 300 loài. San hô là một loài sinh vật có nguồn gốc lâu đời và phát triển cực kỳ chậm. Mỗi năm trong điều kiện sinh thái thuận lợi nhất, nó cũng chỉ lớn hết mức độ là từ 2 đến 3 cm. Riêng bản thân san hô cũng thể hiện tính đa dạng và phong phú của sinh vật. Sống trên những rặng san hô thường có khoảng 2.200 loài cá san hô và hơn 5.000 loài thân mềm. Tổng số sinh vật sinh sống có liên quan đến các rặng san hô ước tính vào khoảng 125.000 loài. Về năng suất sinh học tương đương với năng suất rừng rậm nhiệt đới hoặc tương đương với năng suất của những cánh đồng trồng ngô, trồng củ cải đường vào những năm được mùa nhất, nghĩa là mỗi ngày trên diện tích 1 hectare rặng san hô có thể tạo ra nguồn hữu cơ sơ cấp khoảng 150 kg hữu cơ tươi, đó quả là một con số không nhỏ của nguồn lợi biển. Đối với vùng biển Việt Nam, theo tính toán của các chuyên gia hải dương thì có hơn 80% năng suất của các nguồn lợi biển có liên quan đến các rặng san hô. Về ý nghĩa khoa học và thực tiễn, ta thấy các rặng san hô có những vai trò cực kỳ quan trọng đối với các đặc trưng sinh lý, sinh hóa của vực nước và từ đó các rặng san hô chính là biểu tượng của sự giàu nghèo trong vùng biển. Người ta ví các rặng san hô như những mái nhà kỳ diệu của những quần thể sinh học. Nó là nhà máy lọc nước, là nơi những chế phẩm sinh học quý giá mà công nghệ hiện đại chưa tổng hợp được. Trong tự nhiên, san hô có nhiều loại kẻ thù, đặc biệt là bọn sao biển, các vi khuẩn không gây bệnh. Nhưng hiện nay con người là đối tượng hủy hoại san hô kinh khủng nhất. Con người biết tự vệ khi gặp sự tấn công, các sinh vật khác khi gặp kẻ thù thì biết phát ra âm thanh hoặc tiết chất độc để chống lại. Nhưng các rặng san hô thì thiếu mất những khả năng đó mà chúng chỉ ngậm ngùi, chịu đựng sự tàn phá cả khi chúng sống lẫn, khi đã chết. Người ta lấy san hô để làm vôi, làm xi măng, để làm vật trang trí. Người ta nổ mìn bắt cá trên những rặng san hô. Cũng như rừng trên đất liền, san hô như rừng hóa đá trong biển có vai trò cực kỳ quan trọng trong đời sống của đại dương. San hô bị hủy diệt thì đại dương cũng bị sa mạc hóa, từ đó dẫn đến mất sự cân bằng sinh thái biển, nơi tồn tại của những thế giới sinh vật đa dạng có tổ chức cùng nhau hoạt động nhịp nhàng như những guồng máy trong tự nhiên. Mặc dù chưa có sự thống nhất về quy mô của các ám tiêu san hô ở các vùng nước Việt Nam, nhưng tạm thời cho rằng san hô dạng tua trung bình chỉ mở rộng từ 100 tới 200 mét cách bờ biển xung quanh các đảo ngoài khơi. Nếu như vậy thì nguồn san hô của nước ta là không lớn lắm, khoảng 70 giống họ và 200 loài san hô đã được xác định. Đến nay, một số trong số đó đã trở thành khan hiếm hoặc bị đe dọa. Vì vậy, cần phải tìm biện pháp để cưỡng lại những tác động xấu đến tài nguyên san hô. Những nhân tố sau đây ảnh hưởng đến đời sống của các rặng san hô là dòng chảy của các con sông do phá rừng, lắng động phù sa tăng lên do các nguồn nước ngọt mang đến, ô nhiễm biển từ các nguồn trên bờ, đặc biệt là do dân cư sản xuất công nghiệp, các kỹ thuật đánh cá phá hủy về mặt môi trường, lấy đi quá mức các cá thể san hô và khai thác các loài có giá trị làm thương mại, làm thức ăn và sản xuất đồ mỹ nghệ. Với tốc độ phát triển nhanh chóng của ngành du lịch Việt Nam trong thời gian qua cũng như từ nay về sau, thì việc thu thập san hô để gia công chế biến hàng lưu niệm sẽ sớm trở thành một nhân tố phá hoại về môi trường rất quan trọng. Việc lắng động và ô nhiễm các nguồn nước trên bờ xảy ra do quản lý kém về môi trường trên đất liền gây ra. Vì vậy, chúng có thể được khống chế và ngăn chặn thông qua các hoạt động như trồng lại rừng, hoàn thiện các phương thức canh tác trong nông nghiệp, sử dụng một cách hợp lý các hóa chất trong nông nghiệp và xử lý tốt các nguồn chất thải. Sự phá hủy diễn ra do hoạt động của con người trên hiện trường có thể được khắc phục bằng pháp luật. Việc ấy bao gồm việc cấm dùng các biện pháp đánh bắt không thích hợp về môi trường, hạn chế tới mức tối thiểu các loại có thể khai thác cho thương mại, cấm thu thập, mua bán và xuất khẩu các loài bị đe dọa nguy cấp. Hai nhỏ, rừng ngập mặn. Đặc điểm cửa sông dọc bờ biển Việt Nam được hình thành bởi sự pha trộn nước biển và nước ngọt xả từ các hệ thống sông ngòi từ thượng lưu đưa về. Đặc biệt đáng chú ý là hệ thống sông Hồng và sông Cửu Long. Dọc theo các cửa sông thường có những điểm dân cư lớn, cảng biển và các khu công nghiệp như Hải Phòng, Vinh, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang, Thành phố Hồ Chí Minh. Các điểm dân cư, các khu công nghiệp và bến cảng này đóng một vai trò rất quan trọng trong nhiều lĩnh vực kinh tế khác nhau, trong khai thác các nguồn tài nguyên sinh vật, khoáng sản, trong giao thông vận tải và trong việc mở rộng đất mới cho canh tác. Các vùng nước nóng và vùng cửa sông là nơi sinh đẻ và nuôi dưỡng của nhiều loài sinh vật biển có giá trị thương mại. Ngoài các ám tiêu san hô, còn có các khu rừng ngập mặn tập trung các loài cá, tôm, ốc, sò, chim và các động vật trên cạn. Riêng về rừng ngập mặn nước ta, theo thống kê gần đây thì diện tích khoảng 300.000 hectare, trong đó có 104 10.000 hecta là rừng tràm. Khu vực châu thổ ven biển phía nam từ Vũng Tàu đến Hà Tiên, rừng ngập mặn chiếm 191.800 hecta, trong đó Cần Giờ chiếm 73.361 hecta. Đây là vùng rừng ngập mặn rộng lớn và trù phú nhất của Việt Nam. Vai trò của rừng ngập mặn đối với sinh thái vùng cửa biển rất to lớn. 2.1 nhỏ, quan hệ giữa rừng ngập mặn và động thực vật biển. Rừng đước, xú vẹt là một cỗ máy quan trọng chuyển hóa năng lượng mặt trời thành vật chất. Một hecta rừng ngập mặn cung cấp khoảng 9 tấn lá trên năm làm thức ăn cho động vật thủy sinh toàn vùng, tương đương với 2,5 gram hoặc 11 kilocalo trên mét vuông trên ngày. Trong đó côn trùng chỉ sử dụng khoảng 5%, phần lớn còn lại được dòng triều mang rải ra vùng cửa sông làm thức ăn cho mọi sinh vật. Sinh vật bé nhất là vi sinh. Vi sinh làm thức ăn cho ấu trùng và cá nhỏ. Trong các loài ăn chất thối rữa có cua nhỏ, trùng biển, sò, ốc nhỏ. Tất cả các loài động vật biển nhỏ khác là thức ăn của các loài lớn hơn như tôm, cá, cua. Đây là một chuỗi thức ăn lý thú, một dây chuyền duy trì sự sống của động vật dưới nước, vùng cửa sông. Ngoài lượng thức ăn do rừng cung cấp theo dây chuyền trên, phytoplankton có thể tổng hợp được từ 0,2 đến 1,5 gram chất khô trên mét vuông trên ngày. Rong tảo ở các vùng nước tỉnh có thể tích lũy được khoảng 1 gram chất khô bằng 1/3 lượng tích lũy của rừng ngập mặn. Như vậy ta thấy rõ ràng, rừng ngập mặn có vai trò rất to lớn trong việc duy trì sự sống của động thực vật vùng cửa sông. Và đối với môi trường của nơi hiện diện nửa đất, nửa nước này, rừng ngập mặn đóng vai trò chủ yếu trong việc điều khiển môi trường của vùng cửa sông. 2.2 nhỏ, rừng ngập mặn giữ vai trò quan trọng trong công tác phòng hộ. Dải rừng ven biển là vật chướng ngại trên con đường gió sóng chuyển động. Đối với vùng ngập mặn, ngoài tác động chắn gió thể hiện khá rõ nét, nó còn nhờ hệ bộ rễ và phần thân lá chìm trong nước khi triều lên hoặc rút xuống, biến thành những dải kè mềm, rất có hiệu quả làm tăng khả năng bồi lắng của dòng chảy. Vì vậy, trong thực tế, rừng ngập mặn còn giữ vai trò chống sóng và lấn biển rất có hiệu quả. 2.3 nhỏ, vai trò kinh tế du lịch của rừng ngập nước. Rừng ngập mặn cho ta nhiều sản phẩm có giá trị kinh tế như thân cây nhiều loại, mắm, đước được dùng làm nhà và để làm than củi. Vỏ của một số loài cây như đước, già, vẹt, mắm có nhiều chất tannin làm nguyên liệu trong công nghiệp dệt và thuộc da. Dịch nhựa pipa, dừa nước lấy từ cuống quầy trái non để chế biến đường, fructose, 8-10 tấn hecta trên năm làm rượu hoặc làm giấm, lá dừa dùng lợp nhà, dựng vách. Cọng rán dùng để đan giỏ, cọng và bẹ để bện thừng làm thảm. Cho củi, mắm dùng trong kỹ nghệ xà phòng, thân đước làm nguyên liệu chế tạo tơ sợi nhân tạo, nhiều loại cây rừng sinh hoa và cơ sở của những đàn ong mật. Nhiều loại cây lấy gỗ để làm giấy như giá, móp. Các loại cây trà là, mắm, lứt, giá có thể dùng trong y học. Chúng ta đã biết rừng ngập mặn ngoài vai trò kinh tế nó còn làm không khí trong lành, tô điểm thêm cho phong cảnh thiên nhiên thêm hài hòa và tươi đẹp. Ngoài ra, rừng ngập mặn còn có tác dụng kìm hãm sự chuyển động của cát bay cải tạo không khí. Có thể nói rừng là một nhà máy lọc không khí khổng lồ. Người ta tính rằng mỗi năm một hecta rừng thu hơn 4 tấn tháng khí tương đương với lượng CO2 có trong 1.800.000 mét khối không khí để quang hợp và thải ra oxy cần thiết cho sự sống của con người và động vật. Tán rừng giữ lại khói bụi và khí độc do các hoạt động công nghiệp của con người thải ra vào không khí. Nếu một mét khối không khí nơi không có rừng có trên 4 vạn vi khuẩn thì một mét khối không khí trong rừng chỉ chứa từ 300-400 vi khuẩn. Rõ ràng, vai trò của rừng ngập mặn hết sức to lớn, nó còn góp phần cải tạo vi khí hậu địa phương, tô vẽ thêm cho cảnh quan thiên nhiên những nét chấm phá hài hòa giữa biển và sông ngòi, giữa rừng cây và phố xá, là những nơi vui chơi giải trí thích hợp nhất cho con người sau những ngày lao động vất vả, thu hút khách du lịch bốn phương đến với rừng và biển.